Xin lỗi, phía bên lão Lục bận chút việc nên tôi tới chậm. Hạ Tĩnh Sở nhìn tự nhiên ngồi xuống đối diện với hai người, tự nhiên gọi nhân viên phục vụ tới yêu cầu một ly nước chanh. Lâm Bắc Hàn hờ hững gật đầu, khi nghe đến cái tên lão Lục thì hai bàn tay anh nắm thật chặt, nhưng ngoài mặt vẫn làm vẻ tự nhiên. Anh biết Hạ Tĩnh Sở đang làm việc cho công ty của Lục Khải Chính. Úc Tử Diệt cảm thấy da mặt của Hạ Tĩnh Sở đúng là rất dày. Hôm trước cô ta nói dối mình như vậy, mà bây giờ vẫn rất bình tĩnh tự nhiên. Trong lòng có chút hả hê vì Lâm Bắc Hàn tin tưởng mình. Úc Tử Diệt dịch người một chút, cẩn mật tựa vào người anh. Anh lại uống cà phê nữa rồi. Cô nhỏ giọng nói, tầm mắt rơi xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái của anh. Anh ấy đeo nhẫn lên lúc nào thế, sao mình lại không biết? Trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cô không khỏi nhớ tới chiếc nhẫn của mình vẫn còn để ở nhà cũ. Hạ Tĩnh Sở cũng chú ý tới chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của Lâm Bắc Hàn. Cô cũng hiểu ra, có lẽ Lâm Bắc Hàn đã nghe được Úc Tử Duyệt chuyện gì rồi. Tĩnh Sở, hôm nay tôi mời cô tới đây, chắc cô cũng biết là vì chuyện gì rồi chứ. Lâm Bắc Hàn lạnh nhạt mở miệng, không thể nhận ra bất kỳ cảm xúc gì trong lời nói của anh. Hạ Tĩnh Sở cau mày nhìn anh. Vì chuyện việc làm của Nhã Lan sao, em đã giúp cô ấy tìm được việc phụ trong công ty. Dĩ nhiên không phải làm người giúp việc, cô ấy vẫn là công chức. Hạ Tĩnh Sở thản nhiên nói, trong lòng Úc Tử Duyệt chợt đau nhói, cô cau mày nhớ lại. Lúc Hạ Tĩnh Sở tới bệnh viện thăm cô, cũng từng nói chuyện với anh nhờ cô tìm việc cho cô gái Nhã Lan nào đó. Bây giờ, thấy cô ta vẫn bình tĩnh như trước, làm bạc hàn như vậy, chẳng lẽ lời cô ta nói là thật? Nhưng sự thật là, tại lễ truy điệu của Thôi Chí Quân, Hạ Tĩnh Sở đã chủ động nói với Lâm Bắc Hàn muốn giúp Nhã Lan tìm việc. Lúc ấy, Lâm Bắc Hàn cũng không tiện từ chối. Làm phiền cô hào tổn tẩm phí rồi, nhưng hôm nay tôi tìm cô không phải về chuyện của nhà họ thôi. Hôm nay tôi gặp cô là muốn khuyên cô mau cắt đứt mọi ý niệm của cô với tôi đi. Chuyện quá khứ đều đã qua rồi, bây giờ tôi cũng đã kết hôn. Lâm Bắc Hàn dựng người ra phía sau, ngón trỏ bên bàn tay trái vô tình đặt đến ngón đầy đeo nhẫn. Anh nhìn Hạ Tĩnh Sở, lạnh lùng nhấn giọng nói lên. Anh là quân nhân, đang mặc quân trang, ở nơi công cộng thế này không thể nói những lời uy hiếp Hạ Tĩnh Sở được. Nhưng thái độ của anh cũng đủ cho thấy tất cả rồi. Úc Tử Duyệt nghe Lâm Bắc Hàn nói, tim liền cảm thấy ấm áp. Vẻ mặt Hạ Tĩnh Sở lại trở nên mất tự nhiên, cả khuôn mặt vặn vẹo, giống như gặp chuyện gì vô cùng uất ức vậy. À Hàn, có phải anh hiểu lầm gì em không? Cô còn chưa dứt lời, Lâm Bắc Hàn đã đưa tay lên, ngăn cô nói tiếp. Tôi chỉ tin lời vợ tôi nói thôi. Anh nhìn Hạ Tĩnh Sở trầm giọng nói, từng chữ từng câu vang dội trong lòng Tử Duyệt, mọi đau khổ lo lắng trước đây đều được xoa dịu. Có lẽ điều cô mong đợi nhất chính là câu nói anh tin tưởng cô này. Sắc mặt Hạ Tĩnh Sở càng thêm tái nhợt, giống như đang phải chịu đựng chuyện gì đó rất khổ sở. Vẻ mặt tràn đầy sự đau đớn nhìn Lâm Bắc Hàn trước mặt. Em... xin lỗi, không thể tiếp chuyện với cô nữa. Lâm Bắc Hàn thấy cô đang muốn mở miệng nói, liền lạnh lùng nói một câu, ngay sau đó đứng lên. Úc Tử Diệt cũng vội vàng đứng lên theo, Lâm Bắc Hàn theo tờ hóa đơn đi tính tiền. Thấy cô đến gần, sau đó lên bình thản bước đi. Hai vai Hạ Tĩnh Sở run rẩy không ngừng. Cô không nói gì, một tay bụng miệng, cô đè nén nước mắt đang từ từ lăn xuống. Úc Tử Diệt nhìn nước mắt cô ta rơi xuống, cảm thấy có chút thương hại. Nhưng tôi nhớ tới sự dối trá của cô ta, cô liền nhấc chân đi theo Lâm Bắc Hàn xuống lầu. Nước mắt lần này của Hạ Tĩnh Sở không hề mang theo sự giả dối nào. Nước mắt của cô thật sự là do đau lòng mà chảy ra, cũng mang theo sự oán hận cùng với không cam lòng. Anh ấy đã từng rất nâng niu dịu dàng với mình, anh đã từng che chở bảo vệ trọng mình trong vòng tay ấm áp của anh. Vậy mà hôm nay anh lại nỡ lạnh lùng vô tình với mình như thế ngay trước mặt vợ anh. Cô đã từng rất tự tin cho rằng anh sẽ vẫn luôn quan tâm đến cô, chờ đợi cô đủ mạnh để hai người có thể đoàn tụ. Vậy mà... bây giờ đi đâu đây? Ra khỏi quán cà phê, Úc Tử Duyệt thở ra một hơi, hỏi anh. Trong lòng cô lúc này tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Đi ăn canh thịt dê nhé. Lâm Bắc Hàn nhìn dáng vẻ run rẩy của cô hỏi. Buồn nôn quá, em không muốn, đừng nhắc đến cảnh thịt dê với em.

Khi làm Bác Hàn chuẩn bị xuống núi thì máy bộ đàm đeo trên người anh đột nhiên phát ra tín hiệu cầu cứu ở cách đó không xa. Lập tức anh nhanh chóng chạy tới. Trên sườn núi, một chiến sĩ một tay đang đỡ tảng đá, một khuôn mặt đỏ lên, cắn răng nghiến chặt. Vừa nhìn thấy Trương Bình là Bác Hàn liền hiểu được, vì cậu ta muốn đi đường tắt nên mới gặp phải nguy hiểm. Nhìn thấy Lâm Bắc Hàn chạy tới, Trương Bình thở phào nhẹ nhõm, nhưng bàn tay cũng đồng thời buông lỏng tảng đá ra. Lâm Bắc Hàn còn chưa kịp lấy dây thừng ra, đã thấy Trương Bình thả tay, anh vội vàng đưa tay giữ lại. Ngay sau đó, anh khom người xuống giữ thân thể. Hai chân đạp đi, dùng sức. Lâm Bắc Hàn cảm giác bùn đất dưới chân đang đún xuống, nếu như Trương Bình không trèo lên được, có thể hai người bọn họ sẽ cùng nhau lăn xuống. Trương Bình cắn răng, dùng sức đạp, Lâm Bắc Hàn dùng sức đẩy Trương Bình đi lên, đồng thời cũng dùng sức đẩy tảng đá ra xa. Doanh trưởng! Trương Bình đành trơ mắt nhìn Lâm Bắc Hàn lăn xuống đồi, anh ta giống to. Mấy giây sau, bóng dáng của Lâm Bắc Hàn đã hoàn toàn biến mất. Tuyết bao trùm khắp nơi, hình ảnh của Lâm Bắc Hàn cũng không thấy đâu. Soảng! Ôi! Bưng một chén nước đi tới chỗ ngồi, tay Úc Tô Duyệt đột nhiên run lên, chén nước từ trong tay rơi xuống. Cô kêu lên khiến mọi người trong phòng làm việc đều quay lại nhìn cô chằm chằm. Duyệt Duyệt, hôm nay cô bị làm sao vậy? Cứ như người mất hồn ý. Biên tập Vương vô ý nói. Tôi cũng không biết sao nữa. Trong lòng Úc Tô Duyệt cảm thấy vô cùng bất an, trái tim luôn hốt hoảng lo lắng. Quét dọn xong mảnh vỡ, cô lại lấy điện thoại di động ra khỏi phòng làm việc, gọi cho chính trị viên Trường, nhưng gọi nhiều lần cũng không có ai nghe máy. Chiếc khăn quàng cổ Úc Tư Duyệt tặng cho Lăng Bắc Hàn chính là vật cứu mạng anh. Trong màn tuyết trắng mịt mùng, vì các chiến sĩ nhìn thấy chiếc khăn màu đen kia, cho nên mới tìm được Lăng Bắc Hàn. Điều làm các chiến sĩ khiếp sợ là mặc dù Lâm Bắc Hàn mất máu rất nhiều, nhưng ở nhiệt độ âm 23 độ mà anh vẫn tỉnh táo. Chờ tôi thoát khỏi nguy hiểm rồi hãng nói cho vợ. Trước khi hôn mê, Lâm Bắc Hàn chỉ kịp nói như thế. Có lẽ anh biết mình bị thương rất nghiêm trọng, có thể nguy hiểm đến tính mạng, nên anh không muốn làm cho Úc Tư Duyệt lo lắng. Doanh trưởng! Chiến sĩ Trường Bình mới vào quân đội được gần một năm, nhìn Lâm Bắc Hàn đang cực khiêng đi, áy náy vô cùng. Ngày sau đó, nói với một chiến hữu. Là tại tôi muốn đi đường tắt cho nhanh, doanh trưởng vì cứu tôi mới ngã xuống. Các chiến sĩ chỉ gật gật đầu, bọn họ cũng biết, mặc dù bình thường Lâm Bắc Hàn huấn luyện bọn họ rất nghiêm khắc, mặt lạnh như Diêm Vương, nhưng ở trong lúc nguy cấp, anh thà rằng hy sinh mình, cũng tuyệt đối không để các binh sĩ gặp chuyện không may. Cho nên, Lâm Bắc Hàn vẫn luôn canh cánh trong lòng trước sự hy sinh của đồng chí Thôi Chí Quân. Úc Tư Duyệt khổ sở cho đến ngày Lâm Bắc Hàn rời núi. Từ 5 giờ chiều, đã bắt đầu liên tục gọi điện thoại di động cho anh. Nhưng không có ai bắt máy, gọi điện thoại cho chính trị viên Trường, thì số ông ta vẫn luôn nằm ngoài vùng phủ sóng. Bà nội, có khi nào Bắc Hàn gặp chuyện không may gì rồi không? Này, miệng quạ đen, cháu có ba sao có thể gặp chuyện không may được? Bác Hàn chính là thợ săn trong học viện bồi dưỡng đấy. Nếu nó dám gặp chuyện không may thì không xứng với. Bà nội còn chưa nói hết câu, chuông điện thoại phía bên kia đột vang lên. Dì Vương vội vàng ra ngoài nghe điện thoại. Lòng Úc Thư Duyệt như bị treo lên. Bệnh viện quân khu. Dạ, được được, tôi biết rồi, cảm ơn. Úc Tư Duyệt nghe được hai chữ bệnh viện thì máu toàn thân lập tức đồng lại. Dì Vương. Bà ơi, Duyệt Duyệt, A Hàn nhập viện rồi. Sau khi dì Vương để điện thoại xuống, sắc mặt ngưng trọng nói. Thân thể của Úc Tư Duyệt bắt đầu run rẩy, thiếu chút nữa đã ngất xỉu. Thế nhưng bà cụ vẫn bình tĩnh không hề hơn gì, giống như không để tâm đến chuyện làm bác Hàn gặp nguy hiểm. Giống như bà chắc chắn làm bác Hàn sẽ không có gì nguy hiểm. Duyệt Duyệt, đừng lo lắng, A Hàn đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Dì Vương tiến lên đỡ lấy Úc Tư Duyệt, vội vàng nói. Hừ, nó dám gặp nguy hiểm sao? Bà cụ gõ gậy xuống đất, lạnh lùng nói. Lúc Úc Tư Duyệt chạy tới bệnh viện thì mới biết được, thì ra là Mạc Hàn đã nằm viện gần 2 tiếng 10 tiếng rồi. Mới vừa vào phòng bệnh, nhìn người nằm trên giường bị trào ngược một chân lên, một bên giường còn trào ngược một túi nước biển, một bên trào túi máu thì nước mắt cô lập tức liền rơi xuống. Mà Lam Bắc Hàn nghe thấy có tiếng động cũng vội quay đầu lại. Cô mặc áo khoác lồng màu trắng, đôi giày màu nâu dính đầy tuyết. Cô bụng miệng, sững sờ đứng ở đó, tuyết đọng còn vương trên trán, mắt mở lớn nhìn anh chăm chăm. Anh nở nụ cười, vừa muốn mở miệng thì cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi tới, bóng dáng nhỏ nhắn kia chạy như bay tới. Đồ khốn, Lam Bắc Hàn, em ghét anh, em ghét anh. Ốc Tử Duyệt ngồi xuống giường anh, hai tay dùng sức đánh vào ngực của anh, vừa khóc vừa mắng. Không phải anh đã không có gì rồi sao? Lam Bắc Hàn để mặc cô đánh mình, bình tĩnh nói. Ốc Tử Duyệt chưa từng nghe thấy giọng anh yếu đến như thế. Hôn mê gần 20 giờ, vừa mới tỉnh lại, biết mình không còn nguy hiểm gì nữa, anh mới nhờ người báo tin về cho gia đình. Ốc Tử Duyệt đánh mệt, không để ý hình tượng nằm gục trong lồng ngực của anh, ôm anh, cúi đầu khóc thút thít. Nhớ tới hai ngày này, mình mất hồn mất vía, lại cảm thấy lòng chua xót, nhìn bộ dạng yếu ớt ớt của anh, cũng rất đau lòng. Mới vừa nghe người ta nói, anh vì cứu chiến hữu nên bị thương. Anh như vậy khiến cô vừa thương vừa giận. Còn khóc sao? Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, anh nhỏ giọng nói. Em đang vui mà, ai mượn anh dí vào? Ốc Tử Duyệt trợn mắt nhìn anh tức giận quát. Lam Bắc Hàn lại nhịn không được bật cười. Anh còn cười được sao? Em lo lắng cho anh sắp chết rồi này. Ốc Tử Duyệt hung hăng dùng sức ngắt mũi anh, tức giận nói. Nghe cô lo lắng cho mình, anh vừa vui vừa áy náy. Thủ trưởng nói, coi như nghỉ đông trước thôi. Lam Bắc Hàn cười cười nói. Ốc Tử Duyệt nghe anh nói vậy tất nhiên là không vui. Cô biết anh chỉ đang an ủi mình thôi. Cô không cần cái gọi là trọng họa được phúc. Thứ cô cần chính là mỗi ngày Lam Bắc Hàn đều được bình an. Chương 124, trao đổi văn hóa Trung Nhật. Ốc Tử Duyệt nghe Lam Bắc Hàn nói, liếc mắt nhìn anh, đùi trái bị đá sắc nhọn cắt trúng khiến anh mất máu rất nhiều, xương chân cũng bị tổn thương, may mắn là không bị gãy xương nên cũng không làm ảnh hưởng đến công việc quân sự sau này. Khi nghe bác sĩ nói thế, cô cũng khẽ thở phào một hơi. Anh có muốn uống nước không? Nhìn làn da khô ảnh tái nhợt, bong chóc da, môi nứt nẻ, gương mặt gầy gò trắng bệch, còn có mấy vết bầm, vẻ mặt Ốc Tử Duyệt mang theo trách cứ, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng vô cùng. Nhìn Lam Bắc Hàn yếu ớt như vậy, trong lòng cô đau lòng không thôi. Mà người nhà họ Lăng nghe nói anh bị thương, hình như lại coi đó là một việc vô cùng nhục nhã, không có một người nào muốn tới thăm anh cả. Không có người thân quan tâm tới Lam Bắc Hàn càng khiến cô thêm đau lòng. Ừ. Đôi mắt đầy tơ máu nhìn cô thản nhiên đồng ý. Ốc Tử Duyệt cởi áo khoác, tháo khăn quàng cổ xuống, sửa sang lại tóc tai, sau đó nhanh nhẹn chạy đi tới chỗ máy đun nước, rót cho anh một cốc nước. Đây là một phòng bệnh đơn sang trọng, cái gì cũng có, lại rất ấm áp, không thấy lạnh chút nào, y hệt như ở nhà. Anh chờ một lát, nước còn nóng, để em làm cho nguội đã. Ốc Tử Duyệt ngồi xuống bên giường, cầm lên một cái cốc khác rồi đổ qua đổ lại. Cách này là em học được từ mẹ đấy, bàn tiểu thư lần đầu tiên phục vụ cho anh, đây chính là vinh hạnh của anh đó nha. Ốc Tử Duyệt vừa đảo nước, vừa cười tỉnh nghịch nói. Lam Bắc Hàn không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn cô. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp lại có chút bướng bỉnh, làm cho trái tim anh rung động. Lại nhớ tới đêm đó cô cũng dùng câu này đùa giỡn với Lệ Mộ Phàm, khiến trái tim Lam Bắc Hàn đau đớn như bị gai đâm. Anh nhìn ra được Lệ Mộ Phàm vẫn chưa từ bỏ hy vọng với cô. Có lẽ ba mẹ cô cũng đã nói gì đó với cô. Ốc Tử Duyệt cầm múc nước lên một chút nước, lại nhìn anh đang ngẩn người nhìn mình. Mặt Ốc Tử Duyệt bỗng chốc đỏ lên, hóa ra nãy giờ nhìn mình đến mềm mẩn vậy à. Uống nước đi. Múc muỗng nước ấm đưa lại gần bên môi anh, cổ nhỏ giọng nói. Lam Bắc Hàn đang ngẩn người, chợt hoàn hồn nhìn cô. Chẳng lẽ em muốn dùng miệng đút anh uống à? Ốc Tử Duyệt nhìn Lam Bắc Hàn ngây ngốc, nhớ tới tình huống đã từng học được trong tiểu thuyết. Khi nam chính bị thương thì nữ chính sẽ dùng miệng đút nước cho anh ta. Cô đỏ mặt nói.